Tại sao Loli lại thành nữ vương? Chương 3, Loli thuộc phái hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Hoài An lật kịch bản bên cạnh của Kỳ Sơ ra, đại thể xem lướt qua cảm thấy cái này cùng gánh hát của Hoàng Cung mời tới không khác nhau gì cả, viết xong kịch bản rồi diễn xuất mà thôi, không nghĩ tới nghề nghiệp thấp kém không ra thể thống gì ở triều đại của nàng đến dị thế này lại là một nghề nghiệp được coi trọng như vậy. Nàng đường đường là vua của một nước cũng lại có một ngày làm hí kịch, thực sự là buồn cười. Lãnh Hoài An lắc đầu một cái, lấy ra iPad của Kỳ Sơ bắt đầu chơi kẹo nát truyền kỳ, trong lòng thở dài nói, cái quả táo này thật là rất tốt, sao Yến Quốc lại làm không ra cái quả táo này đây? Quả táo Apple đó. Lại ngẩng đầu nhìn một chút ở đằng kia, Kỳ Sơ ăn mặc áo choàng lông, kiêu ngạo ngồi ở trên ghế ra rót một ly rượu đỏ, một chút sắc mặt cũng không cho nhìn nữ chính đến đây vay tiền chữa bệnh cho mẫu thân, chỉ là lạnh lùng rên một tiếng, sau đó đem rượu đỏ đổ lên tóc nữ chính. Lãnh Loli cân nhắc giơ lên khóe môi, Kỳ Sơ diễn cảnh này thật có chút dáng dấp, có điều cỗ kiêu ngạo này phải thật thêm vài lần, tốt nhất là để khóe mắt nàng ửng hồng xin tha mới thú vị. Đối lập với trong nội tâm ác độc của Lãnh Loli là vẻ bề ngoài một bé gái 8 tuổi mặc quần bông màu trắng, hai chân nhỏ giống đoạn củ sen huyền đãng ở trên ghế, trên đầu cột nơ con bướm lộ ra ánh mắt hiếu kỳ, giơ lên nụ cười ngây thơ nhìn các minh tinh đang diễn xuất. Làm sao không có chút nào vi cùng. Trong lúc nghỉ ngơi, Kỳ Sơ đi tới khu nghỉ ngơi cầm bình nước, đến máy quay bên cạnh đạo diễn nhìn biểu hiện vừa nãy của chính mình, không nghĩ tới Bạch Lam đang ngồi ở bên cạnh đạo diễn lau tóc. Kỳ Sơ tiếc hận nhìn máy quay một chút, nhấc chân liền muốn rời khỏi, không nghĩ tới Bạch Lam nhưng trước một bước đi ra. Nghi hoặc mà nhìn kỹ bóng lưng Bạch Lam, này tiểu ni tử làm sao đột nhiên trốn nàng a, lẽ nào là đột nhiên cảm nhận được khí chàng thô bạo của nàng, vì lẽ đó dọa chạy. Edit, tối ngày suy nghĩ cái gì đâu? Kỳ Sơ sờ sờ đầu, ngồi xuống chuyên tâm xem cảnh vừa mới quay xong. Phía sau một tầm mắt trào phúng lẳng lặng dừng lại ở trên người Kỳ Sơ, rồi lại trong lúc vô tình đụng chạm đến một đạo ánh mắt khác thì nhất thời cúi thấp đầu xuống, cô gái kia lại như là một con rắn độc mang sắc thái sặc sỡ, liền cả ánh mắt đều mang theo kịch độc. Bạch Lam lại rụt đầu một cái, nhưng trong lòng có chút phẫn uất, tại sao chính mình lại sợ một bé gái như thế? Mà người bên kia lần thứ hai đoán được tâm tư của nàng, động tác yêu nhã cầm lấy chén nước bên cạnh chậm rãi đem nước bên trong đổ xuống đất. Bạch Lam thấy cảnh này, sắc mặt có chút trắng bệch, cô bé này là đang không hề có một tiếng động ám chỉ tình cảnh vừa rồi mình bị xối rượu đỏ, tình cảnh mình bị đại tiểu thư cao quý làm cho nhục nhã đó. Nhưng chẳng lẽ nàng không biết kết cục cuối cùng là chính mình thành công đánh bại đại tiểu thư ác độc rồi cùng nam chính bên nhau sao? Người thua sẽ chỉ là nàng. Bạch Lam đột nhiên thu lên nắm đấm, vẫy tay để trợ lý lại đây thì thầm vài câu liền rời đi, tiếp theo trợ lý liền áy náy nói cho ekip ngày hôm nay Bạch Lam thì thân thể có chút không thoải mái, cảnh còn lại ngày mai sẽ quay, kính xin thông cảm nhiều hơn. Những người khác cũng đã tập mãi thành quen, Bạch Lam nhiều lần có tình huống đột phát, đạo diễn đều nhẫn nhịn để không phát hỏa, ai kêu người ta có hậu đài vững chắc được leo lên đầu cành cây tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kỳ Sơ thu thập lại đồ vật đi tới bên người Loli. Hôm nay thu công sớm, vừa vặn trường quay gần đây có người đang tìm diễn viên nhí, ta mang người tới đó. Loli nhẹ nhàng nhảy xuống, ra hiệu tự mình biết, Kỳ Sơ đưa tay lại muốn trọt trọt trán Loli, Lãnh Loli nhanh tay nhanh mắt một phát bắt được ngón tay Kỳ Sơ, không vui nhìn nàng. Kỳ Sơ ỉ vào khí lực lớn vẫn trọt Loli một hồi. Người ta tìm ngôi sao nhí đều là tìm loại đáng yêu, nói chuyện nũng nịu chọc người tức giận, như ngươi vậy người khác muốn ngươi mới là lạ. Loli nghe vậy nhếch mày chọt chọt ngực, Kỳ Sơ nói, năm đó vì chống đỡ người ngoại tộc tập kích ta ủy thân vì nghệ kỹ mị thái nảy sinh, ngữ cười chuông bạc. Chọc thủ lĩnh bọn họ vui vẻ, hiện tại chỉ là thay một cái vẻ mặt lại có gì khó. Ngữ cười chuông bạc, tiếng cười dễ nghe, Kỳ Sơ vỗ bỏ tay Loli, vóc dáng thấp chọt không tới mặt thì không biết nhón lên chọt sao, chọt ngực ta, ngươi không tự ti à, Edith. Loli lạnh lùng rên một tiếng, ngẩng đầu cất bước đi ra, rõ ràng là vùng đất bằng phẳng, chấm sẽ tự ti à, thực sự là quá buồn cười. Edit, hai người này, rời đi trường quay phim, vừa vặn nhìn thấy Bạch Lam có chút tâm hồn bất định đang cùng trợ lý đi ra, Kỳ Sơ thắt chặt dây an toàn cho Loli, trong miệng tự mình lầm bầm. Hôm nay nàng uống nhầm thuốc sao? Lãnh Loli ngồi sát cửa sổ đẩy lên cằm tùy ý đáp. Có người từ nhỏ cao quý, có người từ nhỏ thấp kém, người thấp kém ở trước mặt người cao quý sẽ rụt rè. Còn nói chút điều không được, Kỳ Sơ liếc mắt sờ Loli một chút lại không khỏi muốn đưa tay nhéo mặt nàng, Loli mặt thâm trầm thật dễ thương nga. Loli cũng một trường vỗ Kỳ Sơ, nâng lên sắc mặt uy nghiêm nói. Ngươi không thể ngoan ngoãn đóng vai một người hầu gái nghe lời à, ngươi không phải diễn viên sao? Kỳ Sơ cắt một tiếng. Rõ ràng chính là đứa nhỏ ngay cả bản sắc diễn xuất đều không làm được còn tới yêu cầu ta. Chấm chấm, ngón tay Loli gõ nhẹ pha lê. Ngươi quá tin tưởng ánh mắt của ngươi à, lấy trí tuệ của ngươi, nếu là sinh ở hoàng cung yến quốc của ta, e sợ cơ hội làm đại đội trưởng đều không có, người khác nhấc chân liền có thể dùng tư thế hoa lệ dẫm lên ngươi mà đi, để ngươi chôn thật sâu vào trong đất. Gầm gầm gừ gừ tiểu quỷ, Kỳ Sơ lắc đầu một cái, tăng nhanh tốc độ xe đi tới trường quay, mang theo Loli xuống xe cùng công nhân viên chào hỏi, nhà sản xuất trùng hợp ở đấy, nhìn thấy Loli hai mắt tỏa sáng kêu lên. Lão Trương, tới xem một chút, đứa bé này diễn tiểu chân thật thích hợp, nhìn này giống công chúa có khí chất u buồn cùng một đôi mắt như có phép thuật, lão Trương ngươi không cần lại phát sầu. Đạo diễn đi tới, đánh giá Loli vài lần, lại nhìn một chút Kỳ Sơ. Tiểu Kỳ, đây là muội muội ngươi sao? Dẫn nàng tới thử kính. Sao, thử kính thử vai. Kỳ Sơ duy trì mỉm cười khéo léo. Em họ của ta, nghe nói đoàn phim của ngài đang chiêu diễn viên nhí, liền đem Tiểu An mang tới cho ngài nhìn một cái có thích hợp hay không? Đạo diễn vuốt cằm, đứa bé nhìn rất tốt, chính là không biết có thể điều động nhân vật tiểu chân hay không, lần đầu đóng phim đi, trước hết để cho nàng quen thuộc hoàn cảnh dưới đèn pha điều chỉnh tốt trạng thái, không cần quá sốt sắng. Đạo diễn lại cười cợt, nếu là người tiểu kỳ mang tới liền không cần xếp hàng, điều chỉnh xong rồi tới tìm ta thử kính. Loli nghe xong đạo diễn, nhẹ nhàng uốn cong khóe môi, trực tiếp đi đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không cần điều chỉnh, trực tiếp bắt đầu đi. Đạo diễn có chút ngây người, đứa nhỏ này lá gan rất lớn nha, rất có khí phách, đúng là rất thích hợp nhân vật tiểu chân này. Kỳ Sơ vung vung tay, đạo diễn nói giỡn, đứa nhỏ này có chút không hiểu chuyện, lão gia ngài thông cảm. Đạo diễn cười để Loli tiến vào sân biểu diễn, lại tìm cái nữ diễn viên cùng nàng quay. Tiểu An sao, tình cảnh này chính là nói mẫu thân tiểu chân bệnh chết, làm con gái của nàng nên có phản ứng ra sao, chính mình phỏng đoán một chút, chuẩn bị, bắt đầu. Nữ diễn viên nằm ở trên giường, không ngừng ho khan, trên mặt Loli có chút thần tình bi thương, nàng lặng lặng mà ngồi ở một bên giường không nói lời nào, thân ảnh nho nhỏ run vai, nhìn đặc biệt khiến người ta muốn đem nàng ôm vào trong lồng ngực thương tiếc một phen. Nữ diễn viên cầm tay nàng, tiểu chân, sau này, khụ khụ, phải nghe lời ba biết chưa? Loli vẫn là không nói lời nào, cả người duy trì tư thế không nhúc nhích lại như cái con rối, mẫu thân thở dài một hơi. Sau này phải cùng những đứa nhỏ khác chơi đùa, đừng luôn ở nhà, khụ khụ khụ. Khụ khụ, nói xong mẫu thân khụ đến cả người đều không ngừng co giật lên, thân thể chập trùng kịch liệt. Loli gắt gao nắm chặt tay của mẫu thân, cứng đờ nghiêng mặt sang bên dùng sức cắn môi, lưu lại một đạo dấu ấn rõ ràng, giọt nước mắt như mưa từ trên mặt trượt xuống, người bên cạnh từ từ đã không còn động tĩnh, tay nắm lấy nhau cũng chậm rãi mất đi khí lực. Loli, không, hẳn là nói tiểu chân quay đầu lại, thùy mi mắt, lông mi nhỏ dài che ở mí mắt nơi bỏ ra bóng tối, vẻ mặt có vẻ đen tối, nhìn không thấu tâm tình, nàng đem tay của mẫu thân nhét vào trong chăn, cầm lấy lược bên giường giúp mẫu thân chải lên tóc dài, trong miệng còn nhẹ nhàng hát lên ca khúc gì đó, một lần lại một lần nhẹ nhàng vuốt tóc mẫu thân. Cuối cùng nàng cúi đầu, ở bên tai mẫu thân lẩm bẩm nói. Ta sẽ thay ngươi tiếp tục thủ hộ cái gia đình này, vị trí của ngươi ta tuyệt đối sẽ không để những nữ nhân khác chiếm lĩnh. Trong phòng ánh đèn dần dần tối, nói thật chậm chậm ngẩng đầu lên, một đôi con ngươi màu đen sâu thẳm tĩnh mịch vô cùng, lại như là vực sâu vô tận, khiến người ta linh hồn rơi xuống không thể thoát, mà cái kia bờ môi đỏ mọng lại bất động thanh sắc triển khai, lộ ra một tia mỉm cười quỷ dị đến yêu diễm. Ánh mắt Loli thẳng tắp nhìn về phía đạo diễn bị nhìn thấy cả kinh, lập tức nhảy lên nói. Liền chọn nàng, quá thích hợp diễn nhân vật tiểu chân này. Loli nhướng mày nở nụ cười, tư thái giống như diễn viên múa ba. Lê Tao Nhã rời bước đi tới bên người Kỳ Sơ, Kỳ Sơ xem tiểu Loli diễn đáng sợ cảm thấy có gì đó không đúng, bộ dáng này đạo diễn làm sao sẽ chọn nàng đây. Nàng tìm tới kịch bản lật qua lật lại, cái quái. Bộ điện ảnh này là phim kinh dị, là mẫu thân tiểu chân chết rồi, tiểu chân liền giống như quỷ mị âm thầm đối phó bạn gái mới của phụ thân, ban ngày là thiên chân khả ái tiểu công chúa, đến ban đêm liền ôm gãy tay gãy chân em bé lẳng lặng đứng kế bên giường mẫu thân. Chính mình sao lại không thấy rõ nội dung liền đem Loli mang đến. Quá khủng bố có phải hay không? Edit ta edit khúc này là đêm khuya edit mà có chút rợn người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạo diễn đi tới trước mặt Kỳ Sơ, nói liên miên cằn nhằn gì đó nhân vật tiểu chân này thành thục lại giống như U Linh, trước đó bé gái tìm đến đều chỉ có thể phận đáng yêu, đến cảnh cao trào thay nhau nổi lên kinh dị liền rụt rè, trong đôi mắt một chút nội dung đều không có, ngày hôm nay rốt cục tình cờ gặp Tiểu An, nàng quả thực chính là vì nhân vật này Donnie đóng giày. Nắm tay Loli, Kỳ Sơ nói khẽ với nàng nói. Người xác định muốn diễn một bộ phim kinh dị. Loli ôm tay dù bận vẫn ung dung nói. Có cái gì không được sao? Tiểu hài tử vẫn là diễn nhân vật đáng yêu là được rồi. Diễn cái phim kinh dị, sau đó sẽ không ai tìm ngươi diễn TV, bởi vì ngươi hình tượng đáng yêu không còn, không thể kích thích ra sự hứng thú của khán giả. Người khác nhìn thấy ngươi cũng chỉ cảm thấy đáng sợ. A Kỳ Sơ nói mạch lạc rõ ràng, phim kinh dị đối với minh tinh đều được đưa vào lịch sử đen. A Loli nhìn vẻ mặt Kỳ Sơ phong phú chậm chậm nói. Coi như ta không diễn, ngươi dự định nói như thế nào cùng bọn họ nha, đạo diễn vừa còn chăm sóc ngươi, ngươi liền không giữ mặt mũi cho người ta. Kỳ Sơ ngạch nửa ngày, cho xin đi ai nhanh tới cứu nàng a cách chương.